Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần 5. Hồi thứ 13. Máu rửa Thanh Thành Sơn. Bổn thân của hội chủ Mai Hoa Hội đã là một nhân vật thần bí, nhưng khi nghe đối phương xưng danh, lão cũng phải giật mình, lùi tiếp 3 bước rồi mới định thần nói: Các hạ tức là Độc Trung Chi Độc, mới xuất đạo giang hồ không bao lâu. Vô Ảnh Chi Độc sát hại. Độc Trung Chi Độc vùng cười lên một tràng nghe rất quái gở, tựa hồ như ma kêu quỷ rú từ chốn địa huyệt thâm u. Dứt chuỗi cười, lão quắc đôi mắt trắng sắc nhìn hội chủ Mai Hoa Hội nói: Mới xuất đạo giang hồ, bối phận Mai Hoa Hội chủ của ngươi lại cao hơn ta sao? Hội chủ Mai Hoa Hội lại nói: Người đã dùng độc xưng hùng xưng bá ở trên thiên hạ này là Bắc Độc Đông Môn Nghiêu. Thế mà bây giờ các hạ lại xưng là Độc Trung Chi Độc. Có đâu còn có thể có người hơn Bắc Độc và ở trên thiên hạ này nữa sao? Bắc Độc, lão ấy đối với ta thì chẳng ra cái quái gì cả. Mai Hoa Hội chủ lại bắt đầu mà rúng động toàn thân. Có đâu quái nhân này lại còn độc hơn cả Bắc Độc thật sao? Nhưng ở trên giang hồ chưa từng nghe qua nhân vật nào như vậy, nên Mai Hoa Hội chủ mới có vẻ khinh thường, trầm giọng nói: Các hạ chỉ vô tình đi ngang qua hay còn có mục đích gì đến đây chăng? Độc Trung Chi Độc gằn từng tiếng: Bổn nhân đến đây là vì ngươi. Hội chủ Mai Hoa Hội vẫn trầm giọng: Nếu thế thì các hạ có điều gì cần kiềm giáo với tôi chăng? Độc Trung Chi Độc lạnh lùng hỏi như tử thần tuyên án: Có phải huyết kiếm hiện còn ở trong tay ngươi không? Hội chủ Mai Hoa Hội ngửa mặt lên trời cười ha hả nói: Huyết kiếm? Bổn hội chủ lấy ở đâu ra mà có huyết kiếm chứ? Mao Sơn Nhị Quỷ đã bị chết về tay ai? Mai Hoa Hội của các ngươi đã dùng huyết kiếm giả để khoe với giang hồ, làm nổi lên sóng gió trên võ lâm là có mục đích gì? Người áo xanh bịt mặt đứng núp trong điện nãy giờ thấy hội chủ Mai Hoa Hội và Độc Trung Chi Độc cãi nhau đang hồi gai cấn, chúng không còn để ý đến ông ta và Tư Mã Minh trong này nữa, liền lợi dụng cơ hội tốt đó bồng Tư Mã Minh lặng lẽ đi ra cửa hông. Ngoài sân Tam Thanh Quan, hội chủ Mai Hoa Hội nghe Độc Trung Chi Độc hỏi về âm mưu khoe huyết kiếm giả của mình, bất giác cảm thấy nghẹt thở, bởi lão chưa biết đối phương rõ rệt mà đối phương đã thấu hiểu cả mưu kế của lão rồi. Nhưng là một hội chủ của một hội vang danh giang hồ, có đâu lão lại mất bình tĩnh để đối phương biết được. Nên sau một tiếng cười nhạt, lão mỉa mai nói: Các hạ hỏi như vậy không cảm thấy quá thừa sao? Đã biết là bổn hội chỉ có huyết kiếm giả mà còn hỏi đi hỏi lại làm cái gì vậy? Độc Trung Chi Độc lại cười gằn nói: Mao Sơn Nhị Quỷ phơi sắc ở Cấm Vang Động, phải chăng là do bàn tay của quý hội làm nên? Không sai. Độc Trung Chi Độc đôi mắt trắng dã, long lanh ác hiểm hỏi vặn: Theo lời truyền của giang hồ thì huyết kiếm là do Mao Sơn Nhị Quỷ lấy được, thế mà Nhị Quỷ lại bị quý hội hạ sát tại sao huyệt của chúng. Điều đó đã chứng minh rõ ràng là huyết kiếm đã lọt vào tay quý hội rồi. Như vậy hội chủ còn gì chối cãi nữa chứ? Đâu dễ để bị đối phương bắt bí, hội chủ Mai Hoa Hội trả đũa ngay: Lúc nãy các hạ chẳng đã nói là bổn hội chủ đã lấy được huyết kiếm giả rồi sao? Các người muốn qua mặt ta sao? Huyết kiếm thật đã lọt vào tay, lại cố ý dùng huyết kiếm giả để khoe với giang hồ, thủ đoạn đó quá ấu trĩ, chẳng lừa gạt được ai đâu. Hội chủ Mai Hoa Hội bình giọng nói: Như vậy là các hạ đã quyết huyết kiếm hiện ở trong tay bổn hội có phải không? Đúng vậy. Hội chủ Mai Hoa có vẻ tiếc rẻ một việc gì, trầm giọng nói chầm chầm: Sau khi hạ sát Mao Sơn Nhị Quỷ, lấy được huyết kiếm trên tay chúng, bổn hội nghĩ lại mới biết mình lầm, chỉ có một chút sơ ý, không truy xét cho kỹ vấn đề trên, nên bổn hội mới bị người ta lừa gạt. Lộ vẻ ngạc nhiên qua ánh mắt, Độc Trung Chi Độc hỏi lại: Các hạ nói thế là có nghĩa lý gì? 15 năm trước, huyết kiếm đã rơi vào tay Đông Ma, thường nghĩ với công lực của Mao Sơn Nhị Quỷ có thể đoạt được báu vật ấy từ tay Đông Ma không? Do đó nên bổn nhân mới bị lọt vào quỷ kế của chủ nhân huyết kiếm. Hội trưởng nói thật chứ? Tin hay không là tùy do nơi các hạ. Độc Trung Chi Độc quắc cặp mắt sáng ngời nói: Nếu sau này bổn nhân phát giác được lời nói của hội trưởng không đúng sự thật, lúc đó hội trưởng chớ có trách ta. Sao? Bổn nhân sẽ cho biết cái hậu quả đó khi tìm ra sự thật. Hội chủ Mai Hoa Hội cất tiếng cười vang, tiếng cười phách lối tung lên tận tầng mây, chát chúa như sắt đá chạm nhau, làm cho cả các điện đường cũng phải rung rinh, ngói gỗ như muốn sập xuống. Thần là một kẻ có nội lực quỷ khóc thần sầu. Dứt tràng cười kinh người đó, hội chủ Mai Hoa Hội cất giọng nghe rùng rợn. Các hạ đã quá khi rẽ bổn hội rồi. Mặt mũi của Độc Trung Chi Độc đen xì như cột nhà cháy, nên không thấy được gã có sự thay đổi gì trong nội tâm. Nhưng đôi mắt của gã lóe ra những tia sáng, ẩn tàng ác hiểm. Như thế, gã coi thái độ dọa dẫm của đối phương chẳng ra gì cả. Gã lạnh lùng nói. Không sai. Cao thủ của Mai Hoa Hội đông như kiến, nhưng bổn nhân nói được là làm được. Tái kiến. Vừa dứt lời, gã đã phóng mình vút đi. Thân hình lão như một làn khói đen, chớp mắt đã biến mất vào xa tít. Hội chủ Mai Hoa Hội quay mình nhìn vào cửa điện đường thì chẳng còn thấy bóng dáng của Tư Mã Minh và người áo xanh bịt mặt đâu nữa. Hay nói, Tư Mã Minh từ từ tỉnh dậy, chàng thấy một ngọn đèn dầu leo lét cháy trước mặt. Hơi ẩm, thấy ngột ngạt khó thở lẫn với mùi sình hôi thối xông vào mũi chàng. Chàng sờ soạng quanh mình, thấy đang nằm trên một chiếc giường đá, vội đưa tay dụi mắt rồi lẩm bẩm: chẳng nhẽ ta chưa chết sao? Ngươi không có chết đâu. Nghe có tiếng người đáp mình, Tư Mã Minh vội đưa mắt nhìn ra. Chàng thấy người áo xanh bịt mặt đang ngồi nơi góc tường cách chàng chừng một trượng. Chàng ngạc nhiên hỏi: đại ca bịt mặt, huynh đã cứu đệ sao? Không thể bảo là cứu được, đó chỉ là bổn phận phải tận tình với bằng hữu mà thôi. Tư Mã Minh lại nói: đây là đâu vậy? Sao lại có vẻ ẩm thấp ngột ngạt thế này? Người áo xanh bịt mặt khẽ cười đáp: không ẩm thấp sao được, vì đây là bí thất xây ngầm dưới đất của Tam Thanh Quan Chủ. Bí thất dưới đất? Không sai. Tư Mã Minh thắc mắc vô cùng vội hỏi: huynh không phải là người trong Tam Thanh Quan, sao lại biết được mật thất này? Người bịt mặt bị hỏi thình lình như vậy thì phải thầm giật mình, lấy giọng bình tĩnh đáp: Lăng Vân Xanh, trường môn phái Thanh Thành, là một trong võ lâm thập hữu, mà người cầm đầu của thập hữu là Trường Hận Thư Sinh. Hắn với huynh là bằng hữu tri kỷ, dĩ nhiên huynh cũng thường qua lại với Lăng Vân Xanh. Huynh lại biết chút ít về khoa xây cất những cơ quan bí mật, như thứ kiến trúc tầm thường này thì cũng chưa đến nỗi mò không ra. Như sực nhớ đến việc vừa qua, Từ Mã Minh buột miệng: ồ, người áo xám khi nãy đã đánh đệ đó. Chàng chưa nói hết thì người áo xanh bịt mặt đã cướp lời nói: ông ta là hội chủ của Mai Hoa Hội. Từ Mã Minh giật mình hỏi lại: Mai Hoa Hội chủ? Không sai. Từ Mã Minh nhận thấy việc này quá rắc rối, chàng thắc mắc hỏi: Mai Hoa Hội và phái Thanh Thành có thù sâu đại oán gì với nhau? Đối với đệ, chúng có cừu hận gì? Điều này thật là quái lạ. Người bịt mặt cũng biểu lộ đồng tình: đó là một nghi vấn quan trọng, hiện giờ không nghĩ ra được. Nhưng dĩ nhiên, máu đổ Tam Thanh Quan và truy giết tiểu huynh đệ không phải là không có nguyên do. Từ Mã Minh cau mày suy nghĩ một lúc rồi lại nói: tại sao huynh đài biết được ông ta là hội chủ của Mai Hoa Hội? Nào huynh có biết gì hơn tiểu huynh đệ đâu, nhưng sở dĩ huynh biết được điều đó là do Độc Trung Chi Độc khám phá ra. Cũng may nhờ có Độc Trung Chi Độc đột nhiên xuất hiện, chúng ta mới có cơ hội mà thoát chạy. Nếu không thì cả hai đã bị táng mạng dưới tay của hội chủ Mai Hoa Hội rồi. Từ Mã Minh giật mình, không ngờ Độc Trung Chi Độc, kẻ đã giết muội muội của Thượng Tiểu Vân và Lý Văn Tường, lại hiện hình nơi đó. Chàng nhìn ngay mặt người áo xanh nói: kẻ đã dùng vô ảnh chi độc sát hại muội muội của Thượng Tiểu Vân và Lý Văn Tường, tức là Độc Trung Chi Độc đó. Người bịt mặt ngạc nhiên hỏi: tiểu huynh đệ biết được sao? Lúc này Từ Mã Minh mới đưa các việc đã xảy ra trong cổ miếu hoang phế bên đường mà thuật lại cho người bịt mặt nghe. Chỉ trừ việc chàng bị trúng độc là chàng giấu kín, không nói ra mà thôi. Nghe chàng kể rõ như vậy, người bịt mặt hiểu được đầu đuôi câu chuyện về huyết kiếm giả và bí mật quanh cái chết của Thượng Tiểu Quyên. Gã liền nói: đúng như thế rồi, mục đích của Độc Trung Chi Độc là cây huyết kiếm, rồi cho tỷ muội Thượng Tiểu Vân, vận mà tỷ muội nàng mang hộ cho lão giả áo đen kia, bề ngoài trông giống như cái bao vải gói huyết kiếm, cho nên Độc Trung Chi Độc mới lầm mà hạ độc thủ. Thảo nào mà hắn cứ truy mãi hội chủ Mai Hoa Hội về tung tích của huyết kiếm, thì ra là có những nguyên do như vậy. Từ Mã Minh vì bị thương mê man bất tỉnh, chẳng nghe được gì về cuộc đối thoại của Độc Trung Chi Độc và hội chủ Mai Hoa Hội nên hỏi người bịt mặt. Kết quả cuộc truy vấn của Độc Trung Chi Độc ngang ngũ ra sao? Mai Hoa Hội chủ phủ nhận, gã bảo rằng mình cũng mắc quỷ kế của kẻ khác, lấy nhầm huyết kiếm giả trên tay Mao Sơn Nhị Quỷ. Từ Mã Minh nhòm mình ngồi dậy, thoạt nhận thấy bản thân không có gì lạ cả. Chàng thấy kỳ lạ vô cùng, thảng thốt kêu lên: để nhớ kỹ là lúc nãy đã bị thương nặng lắm mà, sao bây giờ chẳng thấy gì cả thế này? Người áo xanh bịt mặt gật đầu đáp: tiểu huynh đệ nhớ rất đúng, thương thế của tiểu huynh đệ không nhẹ. May mà huynh biết được chút ít về y dược và có đem theo thuốc nên mới trị được thương thế đó. Từ Mã Minh buồn bã thở dài nói: đệ là thiếu huynh đài một món hậu ân, rồi biết làm sao mà đền đáp đây. có vẻ không hài lòng. Người bịt mặt nói: Tiểu huynh đệ nói câu đó là ý nghĩa gì? Nếu như huynh bị thương, có lẽ tiểu đệ lại khoanh tay không lo đến sao? Càng lộ vẻ buồn bã, Tư Mã Minh đỡ lời: Nào đệ có ý như vậy đâu, chỉ là đệ không muốn thiếu ân tình ai cả. Vì vì sao? Tư Mã Minh lắc đầu nghiêm giọng nói: Đệ không thể đền đáp lại được. Người bịt mặt khe khẽ cười: Tiểu huynh đệ, dường như tiểu huynh đệ đã bị trúng độc có phải không? Tư Mã Minh giật mình hỏi: Làm sao huynh biết đệ đã bị trúng độc? Khi huynh chữa vết thương cho tiểu huynh đệ, phát hiện trên đơn điền có một lằn đen. Nếu lằn đen đó mà kéo dài đến bách hội huyệt thì sinh mạng cũng chấm dứt. Nghe người bịt mặt bảo vậy, Tư Mã Minh không còn giấu giếm nữa, chàng lộ vẻ oán hận vô cùng, đem việc mình bị Đông Môn Tôn dùng độc bách nhật kỳ đánh mình kể luôn cho người bịt mặt nghe. Người bịt mặt nghe xong chẳng biết phải nói gì, im lặng suy nghĩ. Tư Mã Minh cũng ngồi trầm tư mặc tưởng. Trong địa thất hiện ra vẻ u tịch dạ, lạnh lùng. Ngọn đèn dầu leo lét tỏa ra ánh sáng vàng lợt, không đủ soi sáng căn bí thất, như thường cho cuộc đời ngang tàng của khách anh hùng chưa đạt đến ước nguyện mà đã phải thọ độc khi sư thù gia hận còn đè nặng trên tuổi xanh. Qua một lúc lâu, tiếng nói trầm lặng của người bịt mặt mới vang lên, đánh tan bầu không khí nặng nề u ám. Tiểu huynh đệ, huynh biết một vật có thể giải được tuyệt độc mà tiểu huynh đệ bị trúng phải đó. Tư Mã Minh nghe vậy, bất giác lòng dấy lên những nỗi kinh ngạc lẫn hân hoan. Theo lời Đông Môn Tôn nói thì chất độc bách nhật kỳ này trên thiên hạ không ai có thể giải được cả. Nhưng thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn thì cho rằng Trường Hận Thư Sinh có thể giải được độc đó. Không ngờ người áo xanh bịt mặt này lại cũng biết được cách chữa độc đó. Như vậy thì chất độc của Đông Môn Tôn cũng chẳng phải là thiên hạ vô phương cứu giải. Tư Mã Minh mừng rỡ nhảy xuống giường đá, bước đến trước mặt người bịt mặt nói: Huynh đài có thể giải được độc đó sao? Có vẻ lo ngại, người bịt mặt khẽ đáp: Không phải giải được, mà chỉ biết là vật giải được. Nhưng Tư Mã Minh sợ hãi hỏi dồn: Sao, huynh không giải được hay sao? Vậy vật giải độc đó? Người bịt mặt ngắt lời chàng: Vật này sợ không dễ gì kiếm được. Đó là vật gì? Sa hàm thảo. Loại cỏ này chỉ trong chốn núi sâu vực thẳm, giống như lan thảo tầm thường, nhưng lại tiết ra một mùi thơm kỳ dị. Mùi thơm đó là mùi mà rắn độc thích người nhất. Vì vậy, nơi có loài cỏ này mọc là nơi tập trung hàng vạn con rắn độc. Chúng tranh nhau dùng miệng ngậm lấy ngọn cỏ. Ngọn cỏ nào đã được cả vạn con rắn độc ngậm qua rồi, từ sắc xanh biến thành màu trắng như ngọc mới chữa được độc bách nhật kỳ. Nhưng xa hàm thảo, thấy thì được, chứ cần tìm thì không thể được. Tư Mã Minh thở dài một hơi nói: Đối với việc bị trúng độc này, lòng đệ đã không mong gì đến chuyện được giải cứu nữa. Người bịt mặt xua tay nói: Huynh đệ chớ nên sớm bi quan như vậy, nếu không hy vọng gì thì huynh đâu có nói ra xa hàm thảo này. Theo huynh biết thì thế ngoại nhàn nhân có một cây. Thế ngoại nhàn nhân? Không sai, nhưng chỉ khó một điều là thế ngoại nhàn nhân tính tình rất quái dị, không làm thân với bất cứ nhân vật võ lâm nào cả. Nghe nói có người có xà hàm thảo, tinh thần Tư Mã Minh phấn chấn lại, chàng hỏi: Hiện giờ thế ngoại nhân nhân đang ở đâu? Người bịt mặt đáp: Vô Ảnh Sơn, từ đây đi bộ 3 ngày đường là đến. Tư Mã Minh đã trở lại với con người ngang tàng thường nhật, gật đầu nói: Thế thì được rồi, đa tạ huynh đài đã chỉ giáo cho, để đi ngay bây giờ. Người bịt mặt vội nói: Để huynh đi với đệ, Vô Ảnh Sơn không phải dễ tìm đâu. Tư Mã Minh quá cảm kích, lắc đầu bảo: Đâu dám phiền đại ca như vậy. Huynh đệ, chúng mình đã làm bằng hữu với nhau thì việc đó nào đáng kể gì chứ. Tư Mã Minh suy nghĩ một lúc lâu, thấy nếu từ chối e lại làm phiền lòng ân nhân của mình, và lại nếu hai người cùng đi thì nào có gì bất tiện. Hơn nữa chàng cũng chưa hiểu đường lối đến Vô Ảnh Sơn, tất việc tìm kiếm phải mất nhiều thì giờ, hại cho công việc cấp bách của chàng nữa là khác. Nghĩ như vậy, chàng liền nói: Nếu vậy chúng ta cùng đi ngay. Được. Đáp xong, người bịt mặt quay mình đi trước, Tư Mã Minh nối gót theo sau. Hai người quanh co trong đường hầm một lúc thì trước mặt có một tường đá chặn ngang biết cả lối đi. Tư Mã Minh đang nghĩ chắc phải là dùng đến sức mạnh để mở lối ra, thì người bịt mặt đã đưa tay ra đè vào tường đá đó. Tức thời có tiếng động cơ chuyển động, nghe kêu rắc rắc, rồi trên đỉnh đầu hai người lộ ra một cửa sổ rộng chừng 5 thước. Người bịt mặt nhìn Tư Mã Minh nói: Ta ra bằng lối này. Hai người như hai chiếc pháo thăng thiên, tung vút người qua khung cửa sổ đó, rơi nhẹ xuống bên trên mặt đất. Cửa sổ đó tự động đóng lại, không để lộ một vết tích gì cả. Lên đến bên ngoài rồi, hai người vừa ngước nhìn thì bất đồ như hít vào một hơi lạnh, đứng sững sờ ra đó. Tam thanh quan rộng lớn như một cung điện của nhà vua, thế mà giờ đây đã biến thành một khoảng đất chất đầy gỗ ngói gãy nát vụn. Mặt trời đã lên cao, chứng kiến cảnh đổ vỡ của một môn phái hùng mạnh trong võ lâm, cho họ biết rằng họ đã ở dưới bí thất qua nửa ngày một đêm rồi. Từ Mã Minh nhìn cảnh hoang tàn của Tam Thanh Quan, người chết đã sình thối nằm rải rác khắp nơi, gỗ ngói chất đống vùi lấp không biết bao nhiêu uất hận của môn đồ trưởng lão phái Thanh Thành. Tâm hồn cứng rắn của chàng cũng phải bùi ngùi xúc động. Mai Hoa hội chủ thật quá ác độc, đã giết người lại còn phá hủy Tam Thanh Quan. Phái Thanh Thành đã mất đi cả hùng khí, sợ không có ngày có thể cất đầu lên được nữa. Người áo xanh bịt mặt kích động đến toàn thân run rẩy, giọng đầy tất bật nói: "Món nợ máu này trước sau rồi cũng sẽ có người đòi lại." Họ sững sờ một lúc lâu rồi mới theo đường nhỏ đi xuống núi. Hai người vừa đi được một đoạn, bỗng nghe tiếng thét xé không gian đưa đến. Người bịt mặt vội nói: "Mình hãy ẩn vào đây coi thử, chuyện gì lại xảy ra đây nữa." Hai người liền nhảy vào đám cây rậm bên đường, đứng yên xem động tĩnh. Ngay lúc đó, sạt sạt, liên tiếp mấy tiếng, năm bóng người rơi xuống chỗ đống ngói vụn của Tam Thanh Quan. Năm bóng người đó là hai lão già và ba tráng hán, đều mặc y phục màu đen, trước ngực có thêu một đóa hoa mai trắng. Người bịt mặt khẽ nói: "Người của Mai Hoa Hội, có lẽ chúng đến đây để tìm hai ta." Từ Mã Minh hừ gằn một tiếng, thét qua cái răng như tử thần tuyên án: "Sắt." Lúc đó, một trong hai lão già nói: "Không biết kết quả lục xét như thế nào?" Lão già kia đáp với giọng đầy tự tin: "Chúng quanh đây 10 dặm, một con nhỏ cũng không thể thoát được, huống chi là hai người đang bị thương nặng. Chẳng nhẽ chúng bay lên trời được hay sao?" Lão chưa dứt lời thì một giọng nói lạnh ngắt đã vang lên: "Không sai, nhưng chưa cần bay lên trời, vì còn đợi chúng mày đây." Cả năm người đó đều biến sắc. Chúng quay mình lại, thấy một thiếu niên tuấn tú có vẻ oai hùng, đứng cách chúng chừng hai trượng, mặt phủ một làn sát khí kinh người. Thần tình đó khiến người ta không lạnh mà phải phát run. Một trong hai lão già trầm giọng nói: "Tiểu tử, hãy báo danh tánh lên, ta tha cho mi cái chết tan thây." Người vừa xuất hiện đó chính là Tư Mã Minh. Chàng khinh bỉ xì một tiếng rồi nói: "Xì, với các người chưa còn xứng đáng hỏi đến tên ta, nhưng để cho chúng bay chết khỏi phải ấm ức, ta cũng chịu khó mà nói đây. Hãy nghe cho rõ, tên của ông bay đây là Tư Mã Minh." Năm cao thủ của Mai Hoa Hội nghe đối phương xưng danh thì ai nấy đều lạnh mình kinh hãi. Chúng bất giác lùi lại ba bước lớn. Ba tràng hán liền tuốt kiếm cầm tay. Tư Mã Minh từ từ đi tới trước, mỗi bước chứa đựng một sự giết chóc kinh hồn. Năm cao thủ của Mai Hoa Hội ý thức được nỗi tức giận sát nhân chứa đựng trong từng bước tiến của đối phương, nên lùi dần ra sau theo từng bước chân của Tư Mã Minh. Đôi bên vẫn giữ đều khoảng cách. Đột nhiên, lại một tiếng quát lạnh lùng nổi lên: "Đứng im!" Năm người đó cảm thấy lạnh mình rờn gáy. Họ liếc nhìn ra sau thì thấy có một người bịt mặt mặc áo xanh đứng chặn sau lưng chúng từ lúc nào rồi. Một trong hai lão già áo đen vụt đưa tay vung lên trời một vật đỏ tròn tròn. Hiển nhiên là chúng đã phát hiệu cầu cứu tiếp viện. Vật đỏ đó bay lên cao chừng 50 trượng thì nổ một tiếng, cháy đỏ rực, tua tủa rồi mới từ từ rơi xuống sau núi. Người bịt mặt cười ha hả một lúc rồi nói: "Tốt lắm đó, kêu gọi tất cả những tên tay sai vô dụng đó đến đây đi. Tam Thanh Quan cả gần 200 mạng người đã bị sát hại. Cần phải dùng máu của chúng bay mà rửa sạch những giọt máu của môn hạ phái Thanh Thành. Máu Thanh Thành đã đổ vì tay các người. Và xương của các người cũng phải chất cao bằng Tam Thanh Quan viện trước đây mới xóa được oán cừu này." Bất thình lình, ba tráng hán đó cùng thét lên một tiếng, ra tay đánh tới tấp vào người bịt mặt áo xanh. Hai lão già áo đen lái mắt nhìn nhau, rồi nhất tề nhảy tới tấn công Tư Mã Minh. Sát khí chứa đầy lồng ngực trào lên cả đôi mắt long lanh tức giận. Tư Mã Minh liền vũ động song trường đánh ra hai luồng kình lực, sức mạnh có thể di sơn điển hải, cuốn ập tới hai lão già đó. Hai tiếng thét thê thảm vang lên. Hai lão già đồng thời vun ra hai luồng tên máu, bay lộn ra sau có hai ba trượng chết liền tại chỗ. Đằng kia, một trong ba tráng hán đã bị người bịt mặt đánh cho một trường đến xương cốt gãy nát, thịt máu lộn xộn, chết ngay tại chỗ. Hai tráng hán còn lại hồn vía bay tận trời xanh. Chúng công ra một kiếm rồi định quay mình tẩu thoát. Nhưng người bịt mặt đã thét lớn một tiếng: "Nam xúc!" Song trường cùng với tiếng thét đã đưa lẹ ra. Bịch bịch, hai tiếng khô khan vang lên. Máu miệng của hai tráng hán đã tuôn ra như suối, rồi cùng ngã gục chết tại trận. Chỉ trong chớp mắt mà năm cao thủ của Mai Hoa Hội đã trở thành năm cái xác không hồn, nằm trên những vũng máu thâm dần lại. Giữa cảnh rùng rợn đó, những tiếng thét phá không gian lại vang lên. Vô số những bóng người từ tứ phía phóng vun vút về hướng Tam Thanh Quan. Tư Mã Minh hạ ý thức, đưa mắt nhìn người bịt mặt. Vừa lúc đó, đôi mắt long lanh qua hai lỗ trống nên mảnh khăn che mặt của người bịt mặt áo xanh cũng vừa đảo nhìn chàng. Đôi bên hội ý gật đầu một cái. Qua cái liếc mắt nhìn nhau hiểu ý đó đã quyết định cho vận mệnh của những cao thủ Mai Hoa Hội sắp đến đây. Như vậy, một cảnh tượng thịt rơi máu đổ lại tái diễn nơi phế địa tiêu điều của Tam Thanh Quan. Cao thủ của Mai Hoa Hội ở tứ phía vẫn nhảy đến không ngớt. Những tiếng rên thảm thiết vang lên không ngừng. Từng thay người gục chết, từng bóng người lại nhảy vào để rồi lại trở thành những cái xác không hồn nằm gục trên vũng máu. Trước đó một ngày, từ trưởng môn của phái Thanh Thành trở xuống có gần 200 đệ tử đều đã bị giết cả. Môn phái trọng địa bị đập phá tan tành, nhà cửa trở thành những đống ngói vụn. Bây giờ máu tươi của những người trong Mai Hoa Hội lại cũng chảy ướt lên những vùng đất phế thải này. Thây người lại ngổn ngang trên những đống gỗ, ngói, tiêu điều. Đó là lấy máu bù lại máu. Sát kiếp đang điên cuồng giày xéo ngang dọc thân xác đồ đàng của Mai Hoa Hội. Trên đỉnh núi Thanh Thành bị một màn mưa máu tanh rần rần phủ đầy đất. Từ tứ phía, bóng dáng đồ đàng Mai Hoa Hội không thấy xuất hiện nữa. Những tiếng kêu thảm thiết cũng từ từ dịu xuống. Bỗng một tiếng thét của người con gái lanh lảnh vang lên. Hãy ngừng tay. Tiếng thét tuy không lớn, nhưng xoáy vào tai, nghe phát lạnh mình. Từ Mã Minh và người bịt mặt đều ngừng tay cùng một lúc. Chỉ thấy một thiếu phụ đẹp như tiên, không biết đến từ lúc nào mà đã đứng vào trong trận rồi. Sau lưng thiếu phụ lại có 12 võ sĩ mặc y phục đen, bó sát những thân hình lực lưỡng. Những cao thủ của Mai Hoa Hội may mắn thoát chết đó đều vội vàng lui ra ngoài trận đấu. Thiếu phụ nhìn những tử thi chất đầy trận đó rồi từ từ tiến tới mấy bước, đôi mắt trong ngần như hổ thu lặng gió. Mở lớn, sáng tựa trăng rằm của nàng, nhìn sát vào mặt Tư Mã Minh. Trên đôi má ửng hồng như cánh đào buổi sớm đầu xuân, hiện ra vẻ nửa vui nửa buồn. Làn môi mộng đỏ hé mở như cười như không. Dáng điều đó thêm vào thân hình nở nang cân đối của nàng với những đường cong tuyệt mỹ thật là quyến rũ, khiến tâm hồn người ta như say như tỉnh. Đôi mắt còn người ánh sát quang, Tư Mã Minh lành lành nhìn đối phương rồi quay lại hỏi người bịt mặt. Người đàn bà này có thân phận gì trong Mai Hoa Hội? Người bịt mặt lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Thiếu phụ đó nhẹ nhàng uyển chuyển tiến thêm hai bước, cất tiếng như chim oanh hót sớm. Người tức là Tư Mã Minh. Không sai. Thủ đoạn của ngươi thật là quá tàn ác. Tư Mã Minh lạnh lùng nói. Đó chỉ là mới bắt đầu thôi. Tiếng của thiếu phụ vẫn êm dịu nhưng lại đượm màu lạnh lẽo. Ừ, không chừng cũng là kết cuộc đó. Nếu tôi nói mời hai vị đến bổn hội một chuyến thì hai vị không từ chối chứ. Tư Mã Minh khinh bỉ nói. Ngươi kể là hàng gì mà dám mời ta giá lâm Mai Hoa Hội? Nét mặt của thiếu phụ rắn lại, nàng lạnh lùng nói. Hàng gì? Tư Mã Minh, bổn cô nương là hoa đường chủ Vân Thất Cô của Mai Hoa Hội đây, ngươi nghe được chưa? Tư Mã Minh hừ gằn một tiếng rồi bảo. Nếu vậy thì hay quá, các ngươi có mặt hôm nay sẽ có phần đều nhau, tôi không thể bạc đãi với một người nào cả. Mặt phấn nàng lạnh lại cười nhạt một tiếng. Tư Mã Minh, ngươi nên nghe lời theo bổn đường chủ về Mai Hoa Hội thì bổn đường sẽ đảm bảo cho sinh mạng của ngươi được an toàn. Nếu không... Tư Mã Minh quá tức giận, cười thành tiếng ngắt ngang câu nói của Vân Thất Cô. Vân Thất Cô, ta không có ý định bảo chúng. Ta thì không có ý định bảo chúng lấy sinh mạng của ngươi. Hồi thứ 14, thế ngoại nhàn nhân. Mặt nàng hiện đầy vẻ sát cơ quát to. Đệ tử hộ đàn nghe lệnh. 12 võ sĩ mặc đồ bó sát nhau liền chia ra mỗi bên 6 người đồng cúi người nói. Đệ tử chúng tôi sẵn sàng. Hoa đường chủ Vân Thất Cô nghiêm giọng. Các người hãy bắt sống tên bịt mặt. 12 võ sĩ đồng loạt nói. Tuân lệnh. Họ liền nhảy vụt lại với người bịt mặt. Trận chiến bắt đầu. 12 đệ tử của Mai Hoa Hội quát ầm ĩ tấn công tới tấp người bịt mặt. Người bịt mặt tuy võ công thuộc hàng cao thủ, song đệ tử của Mai Hoa Hội cũng không phải là những tay tầm thường. Chúng lại được cái thế đông người nên trận đấu vừa mới mở màn đã diễn ra một cách rầm rộ. Vân Thất Cô từ từ đến gần Tư Mã Minh. Tư Mã Minh đứng im thủ thế. Đường chủ Vân Thất Cô còn đi đến cách chàng 8 thước thì ngừng lại, nét mặt biến nghiêm khắc, môi điểm một nụ cười cợt nhả, sóng mắt đưa tình nhìn Tư Mã Minh, nàng dịu giọng nói. Tư Mã Minh, ta thật không muốn đánh với ngươi. Tại sao? Ngươi sợ chết rồi chăng? Mắt chớp chớp, hoa đường chủ Vân Thất Cô nói. Không, ta không sợ chết, nhưng vì ngươi rất giống với người... Ngươi gì? Người chồng bạc mệnh của ta. Tư Mã Minh lòng thầm nhức. Đàn bà gì mà không biết xấu hổ như vậy? Nhưng chàng nhạt nhẽo nói. Thật vậy sao? Đường chủ Vân Thất Cô đáp. Ta không cần gì phải nói láo với ngươi điều đó. Sau cách cười khẩy, Tư Mã Minh nói: Nói vậy, ngươi là một quả phụ. Vân Thất Cô gật đầu: Dĩ nhiên, ngươi hỏi vậy thì đủ rồi. Tư Mã Minh nghiêm giọng nói: Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào? Đường chủ Vân Thất Cô cười để lộ hàm răng trắng như ngọc, nói: Mong ngươi theo ta về bổn hội. Nếu ngươi được nhập vào bổn hội thì ít nhất cũng được chức vị đường chủ. Đôi mày lưỡi kiếm cau lại, Tư Mã Minh hỏi: Các ngươi tuân lệnh đi tìm giết ta, có đúng không? Đường chủ Vân Thất Cô cười tình với chàng, cất tiếng thanh tao: Điều này ta không phủ nhận. Tư Mã Minh nhướng mày nói: Tại sao Mai Hoa hội các ngươi lại phải tìm giết ta? Vân Thất Cô với giọng nói bí mật: Phục lệnh mà hành sự. Tư Mã Minh lớn tiếng nói: Ngươi thật không biết vì sao hội chủ của các ngươi muốn giết ta sao? Vân Thất Cô liếc đôi mắt sắc sảo đầy quyến rũ nhìn Tư Mã Minh, rồi cười giòn, tiếng trong như ngọc, một lúc nói: Ngươi muốn biết lắm sao? Tư Mã Minh lạnh hừ một tiếng rồi nói: Việc liên quan đến ta, tại sao ta không muốn biết được? Vân Thất Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Không chừng là gan với võ công của ngươi. Tư Mã Minh cười nhạt nói: Không chừng, sợ không đơn giản như vậy chứ. Đường chủ Vân Thất Cô nói với giọng như chân thật: Theo ta thì tin như vậy, còn tùy ý ngươi tin hay không thì mặc ngươi. Tư Mã Minh trầm giọng nói: Tôn danh đại hiệu của hội chủ các ngươi là gì? Đường chủ Vân Thất Cô lắc đầu: Cái này chưa tiện phong cáo. Tư Mã Minh trợn mắt quát: Nếu vậy ra tay đi. Ngươi nhất định muốn ra tay? Ừ, ta muốn giết sớm ngươi. Vân Thất Cô sát sầm nét mặt nói: Tư Mã Minh, ngươi không biết điều. Môi chàng khẽ nhếch một nụ cười ngạo mạn nói: Tôi đâu có cần theo điều chi mà biết với không. Ngươi có sợ từ mỗ này thì cút mau. Sắc mặt đỏ hồng lại càng đỏ hơn, những tia sáng của đôi mắt không ngớt bắn ra. Vân Thất Cô thét: Xem chưa. Trong tiếng thét lanh lảnh ấy, nàng đã đánh ra một thế võ vô cùng nhanh nhẹn và cực mạnh. Thế trường vững chắc ấy cho biết là thân thủ của nàng không phải tầm thường. Trường trái Tư Mã Minh liền phóng xéo lại, bùng. Hai luồng kinh khí chạm nhau, mỗi bên đều bị đẩy lui một bước. Tiếp theo đó, hữu trường của chàng đã bừa ra, tiếng gió rít như xé lụa, vun vút đánh thẳng đến đối phương. Đường chủ Vân Thất Cô nhảy sang bên trái hai thước để tránh né thế đánh của Tư Mã Minh. Ngay lúc ấy, một tiếng hét gần đó vang lên. Tiếp theo hai tiếng hự hự. Tư Mã Minh liếc thấy hai võ sĩ phun máu miệng, chỉnh choạng lui ra ngoài vòng chiến. Người bịt mặt lòn tránh trong 10 đệ tử rất lanh lẹ. Mỗi thế võ xuất ra đều ác độc, khiến Tư Mã Minh rất yên tâm. Thế thứ nhất bị hụt, Tư Mã Minh liền tấn công tiếp thế thứ hai. Trường của Vân Thất Cô cũng đánh mạnh ra để giành lấy thượng phong. Thế đối phương đánh một loạt hai tay vào tam tĩnh huyệt và khí hải huyệt của mình. Vân Thất Cô thét một tiếng cao vút, tung mình lên cao, đạp xuống vai hữu địch thổ. Tư Mã Minh thất kinh vội biến thế để đánh. Người né qua bên, chụp vào chân đối phương cực lẹ. Vân Thất Cô giật mình co chân, lộn một cái, trường từ trên cao bổ xuống. Thân thủ của đôi bên không cách nhau bao nhiêu, bên tám lượng người nửa cân. Trận đánh càng lúc càng quyết liệt, cát bụi bay tung mù mịt. Những xác chết lúc này bị người bịt mặt và Tư Mã Minh đánh giết lại bị trường phong văng bắn ra xa. Trông thật là rùng rợn. Trong khoảnh khắc, Vân Thất Cô và Tư Mã Minh đã giao đấu hơn 50 chiêu, song vẫn chưa phân thắng bại. Lúc bấy giờ, người bịt mặt bị 10 đệ tử của Mai Hoa Hội tấn công tới tấp, nên người bịt mặt dần dần bị ép xuống hạ phong, thủ nhiều công ít. Phần Tư Mã Minh thấy đánh mãi vẫn không thắng. Chàng nghĩ nếu không diễn ra tuyệt chiêu thì đánh mãi. Nếu đối phương còn có cao thủ như con mụ đường chủ này đến trợ lực thì việc hơn thua khó đoán được. Chàng liếc qua thấy lúc này người bịt mặt đang lâm nguy. Chiêu thức của Tư Mã Minh đột biến. Trong những thế công đều có thêm vào 3 phần cửu dương thần công. Sức nóng như lửa cuốn tới. Vân Thất Cô ư một tiếng rồi dịch lui ra xa 8 thước. Tư Mã Minh không có ý niệm thương xót đàn bà gì cả. Được thế liền tấn mình rồi đánh tiếp ra 3 trường. Sau khi ra 3 trường đó rồi, người ta thấy Vân Thất Cô hự một tiếng, chân lui ra một trường. Chân lui ra một trường, há miệng phun ra một luồng tên máu, mặt mày tái mét, tóc tai lòa xòa. Tư Mã Minh bám sát theo như hình với bóng, lại đánh ra thêm một trường nữa. Đường chủ Vân Thất Cô thét lên một tiếng, mang sức tàn vung song trường chống đỡ. Bùng! Tiếp theo một tiếng kêu thê thảm, Vân Thất Cô phun tiếp 3 miệng máu tươi. Rồi té ngồi trên đất, không gượng đứng lên được nữa. Tư Mã Minh cũng bị sức phản chấn ép lui lại một bước lớn. Bên kia, tuy người bịt mặt bị áp đảo kịch liệt, song mấy tiếng kêu thét vang lên, 3 võ sĩ nữa đã bị thương. Từ Mã Minh lách đến Vân Thất Cô, giơ trường lên quát: "Vân Thất Cô, nói ra xuất thân lai lịch của hội chủ các ngươi không?" Nàng cắn răng nói: "Làm không được." Từ Mã Minh trợn tròn mắt hét: "Ngươi thật muốn chết?" Đường chủ Vân Thất Cô nhắm mắt lại, hai giọt lệ rơi trên gò má tái xanh, ảm đạm nói: "Ngươi xuống tay đi." Từ Mã Minh sát sầm nét mặt, trầm ngâm: "Bộ hạ của Mai Hoa Hội đã chết không ít rồi, người thù chính là gã hội chủ, tình hình bây giờ chưa rõ, giết bậy cũng vô ích. Bởi thế chàng từ từ để tay xuống. Nhưng nguyên do thật khiến chàng không giết, đó chỉ vì câu nói của Vân Thất Cô lúc nãy: "Người thật giống với người chồng bạc mệnh của ta." Câu nói này không biết là thật hay giả, song trong ý thức của Từ Mã Minh đã phát ra tác dụng rồi. Từ Mã Minh không nói một lời, vội nhảy vút về phía người bịt mặt. Thần chưa đến, chàng đã từ trên cao đánh xuống rồi. Luồng kình phong ào ào cuốn tới, liền đó hai bóng người bay vút ra khỏi trận. Năm người còn lại ngó thấy toàn trận, bất giác nổi lạnh mình nên vội lui mình ra. Người bịt mặt đã kiệt sức rồi, sức ép của đối phương biến mất thì ông ta cũng lắc lư hai cái rồi tựa hồ như không đứng vững. Từ Mã Minh ân cần nói: "Hiền huynh không việc gì chứ?" Người bịt mặt lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là mỏi mệt thôi." Dứt lời liền lấy ra hai viên thuốc bỏ vào miệng nuốt. Từ Mã Minh lườm đối phương một cái rồi nói với người bịt mặt: "Chúng ta đi thôi." Người bịt mặt gật đầu rồi cùng Từ Mã Minh chạy lẹ xuống núi. Hai người rời Thanh Thành Sơn chạy về hướng Vô Ảnh Sơn. Trên đường người bịt mặt vẫn còn tức giận nói: "Ngô huynh nghĩ mãi không ra, tại sao lại xảy ra huyết án ở Thanh Thành Phái? Vì đâu mà tiểu đệ lại bị Mai Hoa Hội cố chặn giết?" "Nếu không biết rõ được mặt thật của hội chủ Mai Hoa thì không làm sao suy đoán ra được." Từ Mã Minh cao đôi mày lưỡi kiếm nói: "Có đâu mặt mũi và lai lịch của hắn ở trong giang hồ không ai biết được cả sao?" Người bịt mặt mơ hồ đáp: "Có thể lắm." Từ Mã Minh trợn mắt nói: "Cả bộ hạ của hắn cũng không biết." Người bịt mặt im lặng một lúc rồi nói: "Cái đó thì phải nói cách khác, nhưng theo Ngô huynh xét đoán thì trong Mai Hoa Hội có thể biết được mặt thật của tên hội chủ không có nhiều, nếu không thì không làm sao giấu được giang hồ võ lâm." Từ Mã Minh nói với giọng hết sức tin tưởng: "Nhưng trước sau Ngô đệ cũng quyết lật mặt nạ hắn ra." Người bịt mặt im lặng một lúc rồi tự nhiên bật cười ha hả đầy vẻ đắc chí, khiến Từ Mã Minh ngơ ngác chẳng hiểu gì. Chàng cau mày nín thinh nhưng lại chịu không được nên buột miệng hỏi: "Hiền huynh cười việc gì mà sáng sảng như vậy?" Người bịt mặt thôi cười nói: "Hội chủ Mai Hoa lần này bị thất kế." Từ Mã Minh ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?" Người bịt mặt cười lớn đáp: "Hắn nghĩ là chúng ta đã bị thương nặng chạy không xa nên ra lệnh cho hạ thủ toàn lực lùng bắt." "Hắn tưởng lũ chuột nhắt ấy có thể bắt chúng ta dễ dàng, không ngờ chúng ta mau phục nguyên." Nét mặt lạnh lùng của Từ Mã Minh cũng tươi lên, chàng cất tiếng cười khanh khách. Ba ngày sau, hai người đã đứng trên một đỉnh núi cao rộng. Người bịt mặt chỉ tay về phía trước nói: "Vô Ảnh Sơn ở trong biển mây đó." Từ Mã Minh trố mắt nhìn, thấy cách độ hai người chừng nửa dặm, trời như sụp thấp xuống, mây trắng là đà dày kín che hết những gì phía trong. Cả vùng phía ngoài, ngay cả chỗ hai người đứng, cây cỏ đều xanh tươi, trông thật chẳng khác một cảnh đảo tiên. Từ Mã Minh đâu còn có thể để tâm nhiều về phong cảnh thoát tục này, nhìn một lúc rồi cao mày nói: "Ngô đệ không thấy gì cả." Người bịt mặt nói: "Đã gọi là Vô Ảnh Sơn thì dĩ nhiên đến cái bóng cũng không thấy được rồi. Nhưng chúng ta cứ chạy vào biển mây đó, khi còn cách gần gần thì cũng thấy được, nhưng tính tình của thế ngoại nhàn nhân rất là kỳ dị." Từ Mã Minh mỉm cười nói: "Có đâu ông ta lại còn hơn cả tiên sư tà thần nữa sao?" Người bịt mặt gật đầu nói: "Ấy, đúng vậy. Tà của lệnh tiên sư tuy vậy chứ theo lý lẽ, còn thế ngoại nhàn nhân này ngông đến vô lý, phải nói rằng ông ta gần điên mới đúng." Từ Mã Minh sát sầm nét mặt nói: "Mặc ông ta, tốt xấu gì cũng phải lấy cho được Sa Hàm Thảo." Người bịt mặt định nói gì rồi lại nín thinh. Hai người chạy vun vút biến mình vào trong trùng mây trắng xóa như bông gòn, tưởng chừng mây ấy có thể bắt được ở trong tay. Với công lực của hai người mà chỉ thấy xa xa được 10 trượng, ngoài 10 trượng thì không thấy gì cả. Vì thế hai người đành phải đi chứ không còn chạy được nữa. Nửa giờ sau, người bịt mặt chỉ vào một cái trái núi đá xinh đẹp rồi nói: "Phải đó rồi, chúng ta đi lên." Tinh thần phấn chấn, Từ Mã Minh vụt chạy tới trước. Hai người mới đến nửa chừng núi thì thình lình một tiếng trầm trầm hét: "Đứng lại." Hai người đứng khựng lại, chỉ thấy một lão áo vàng, râu tóc chân mày đều bạc cả, da dẻ hồng hào đang ngồi trên một tảng đá trước mặt như một vị tiên ông. Người bịt mặt vội chạy đến trước cúi chào sát đất rồi nói: Vãn bối. Lão già áo vàng cười gằn đánh dứt lời nói của người bịt mặt, nói: biết điều thì hãy cút đi. Người bịt mặt sững sờ như pho tượng, không biết nói sao nữa. Từ Mã Minh thầm nói đối phương đã là quái nhân thì cần gì phải nói lý với ông ta, nên liền đi tới trước mặt lạnh lùng nói: các hạ tức là thế ngoại nhàn nhân. Đôi mắt sáng lạnh như sao nhìn chòng chọc vào mặt Tư Mã Minh. Một lúc lâu ông ta mới nói: tiểu tử, ngươi xưng hô với lão phụ là các hạ sao? Tư Mã Minh cau mày nói: có gì không được sao? Lão già áo vàng trợn to đôi mắt hét: ngươi bao nhiêu tuổi? Tư Mã Minh cười ha hả một lúc rồi nói: tuổi tác. Trong võ lâm là đạt giả vi tiện, cần gì phải nói tuổi tác. Lão già áo vàng tức giận nói: đồ oắt con, ngươi xuất thân môn phái nào? Tư Mã Minh sa sầm nét mặt nói: các hạ còn chưa đáp câu hỏi của tại hạ kia mà. Ông lão trầm giọng nói: không sai, lão phu tức là thế ngoại nhàn nhân. Tư Mã Minh nhếch môi tươi cười một cách ngạo mạn rồi nói: nếu vậy tại hạ tức là Tư Mã Minh, tiên sư là tà thần Hứa Xương. Vẻ mặt hơi biến sắc, thế ngoại nhàn nhân hỏi gần: ngươi là truyền nhân của Hứa lão ta? Tư Mã Minh cao giọng: không sai. Hèn gì có chút tà khí, ngươi đến đây làm gì? Nghe nói các hạ có một cây xà hàm thảo nên mới đặc biệt đến đây để lấy chút ít, vì tại hạ bị trúng chất độc bách nhật kỳ. Thế ngoại nhàn nhân gà gật cười to sang sảng nói: không sai, xà hàm thảo là kỳ trân ít có, một thánh phẩm giải bách độc. Với một câu nói của oắt con như thế thì lão phu cho ngươi hay sao? Tư Mã Minh hừ nặng một cái rồi nói: các hạ có điều kiện gì? Thế ngoại nhàn nhân cười vang động, cây lá phát rung rinh, nói sang sảng: điều kiện? Tại sao lại hỏi điều kiện lão phu? Tại hạ không muốn mang ơn của ai, tại hạ chỉ muốn các hạ có điều kiện gì để đổi xa hàm thảo. Thế ngoại nhàn nhân lắc đầu: lão phu không có điều kiện gì cả, lại càng không cho ngươi xa hàm thảo. Câu nói của Tư Mã Minh rắn như thép lạnh: nhưng tại hạ muốn lấy cho kỳ được xa hàm thảo. Đôi mày bà cao lại, thế ngoại nhàn nhân gần giọng hỏi: có đâu ngươi dám cướp giật sao? Tư Mã Minh cười nhạt nói: tại hạ mời người đưa ra điều kiện để trao đổi, thế là việc rất công bình rồi. Nét mặt sát sầm xuống, thế ngoại nhân nghiêm giọng nói: đồ oắt con, bảo vật của lão phụ không trao đổi cho ai cả, nhất là mi. Thôi, cút đi cho khuất mắt ta. Tư Mã Minh gằn từng tiếng: tại hạ nói lại lần nữa, nếu không lấy được xa hàm thảo, thì nhất định cứ tiến lên trên đỉnh Vô Ảnh Sơn. Người bịt mặt giật nhẹ tay áo Tư Mã Minh rồi khẽ tiếng nói: tiểu đệ đừng làm hư việc, phải nhẫn nại mới được. Võ công của lão già này không kém bất cứ người nào trong võ lâm tứ gì cả đâu. Tư Mã Minh lắc đầu nhẹ nhẹ. Thế ngoại nhàn nhân tức giận nói: tiểu tử, dẫu là sư phụ mi Hứa lão tà, thấy đến lão phụ cũng không dám có thái độ như vậy. Tư Mã Minh lành lạnh nói: đó là việc của tiên sư, còn tài hạ thì khác. Thật là người quái tính, Tư Mã Minh ngang tàng ngô nghịch như vậy trái lại vừa đúng với lòng già của thế ngoại nhàn nhân. Chỉ nghe ông ta cười dài lên thật to rồi nói: tiểu tử, hôm nay lão phu mới thấy một người ngang tàng dễ thương như ngươi. Nhưng lão phu sinh bằng rất ghét cái vẻ bề ngoài hùng mạnh mà bên trong là yếu ớt, chỉ được cái bộ tịch đó thôi. Nếu mi tiếp được ba chiêu của lão phu thì xa hàm thảo về tay ngươi, còn không Vô Ảnh Sơn không phải là chỗ tốt có thể để cho người ta lui tới dễ dàng như vậy. Tư Mã Minh thầm tính tha hàm xảo là thứ mình cần phải lấy cho kỳ được, nếu không sống không khỏi 100 ngày, chết sống có mạng, cần gì phải lo ngại lôi thôi. Bởi thế chàng liền cao giọng nói: tiếp các hạ ba chiêu có hề gì? Thế ngoại nhàn nhân trầm mặt lại nói: tiểu tử, ba chiêu này không những có liên quan đến sinh mạng của mi mà còn quyết định luôn vận mệnh của người bằng hữu của mi đó. Tư Mã Minh nghe vậy thì trở nên do dự, chàng nghĩ dẫu chàng có chết đi cũng không tiếc gì, nhưng phải liên lụy đến người bịt mặt dù giá nào cũng không thể được. Chàng liền quay lại nói với người bịt mặt: tiểu đệ thành thật xin hiển huynh rời khỏi nơi đây ngay bây giờ. Công việc của tiểu đệ tự lo lấy. Hiền huynh giúp đến đây là tốt lắm rồi. Ân ấy đệ không bao giờ quên. Người bịt mặt không chút đắn đo vội nói: tiểu đệ, người biết là Ngô huynh không chịu rời khỏi đệ trong trường hợp này chứ? Từ Mã Minh lo ngại nói: nhưng nếu không may... Người bịt mặt nói một cách cương quyết: Ngô huynh tuyệt nhiên không có lời oán hận gì. Từ Mã Minh lắc đầu thở ra, người bịt mặt đã có nghĩa bằng hữu, còn có ân cứu mạng sống cho chàng ở Thanh Thành Sơn. Chàng khẽ tiếng nói với người bịt mặt: hiền huynh, tiểu đệ thiếu huynh quá nhiều. Thế ngoại nhàn nhân đã bước xuống tảng đá, tiến đến trước mặt Tư Mã Minh nói: tiểu tử, mi đã quyết định chưa? Tư Mã Minh cắn răng nói cứng: tại hạ hồi giờ chỉ có tấn tới chứ không hề thối lui. Thế ngoại nhàn nhân gằn giọng: mi chết đi cũng không oán hận chứ? cào đôi mảy lưỡi kiếm, Tư Mã Minh nói. Việc đó không có, các hạ đừng tưởng dễ giết được Tư Mỗ này. Tiểu tử, mày đã nghĩ kỹ chưa? Tư Mã Minh quát to. Tài hạ đã sẵn sàng. Nếu vậy, hãy tiếp chiêu thứ nhất. Người bịt mặt đã nhảy tránh xa Tư Mã Minh. Tiếng vừa thốt ra khỏi miệng thì song trường của Thế Ngoại Nhàn Nhân liền bừa xéo ra. Tư Mã Minh thấy thế đánh của đối phương thật kỳ dị biến ảo và nhanh vô tả, không biết đường nào mà chống đỡ. Nhưng dẫu sao, bổn năng tự nhiên chàng cũng xuất chiêu bế môn tạ khách bao bọc lấy toàn thân. Bùng! Hự! Chiêu thế của Tư Mã Minh không thể chống đỡ được thế đánh của đối phương, liền bị in chính ngực một trường, lưng chừng lui lại năm bước, miệng cơ hồ muốn bật máu. Người bịt mặt nhìn không được phải kêu ra tiếng. Thế Ngoại Nhàn Nhân cười lạnh lui ra một bước lớn, nói: "Đây, hãy tiếp chiêu thứ hai." Song trường ông đẩy ra, một luồng kinh lực rung cả núi cuốn tới đối phương. Tư Mã Minh cắn răng, vận dụng Cửu Dương Thần Công với tất cả nội lực đánh mạnh song trường ra. Sức nóng như thiêu như đốt, rít gió ép sang. Một tiếng nổ như sấm sét vang động cả núi, mây mù bị sức ép không khí đẩy dẹt ra một vùng rộng lớn, chạy vút từng luồng như những cây lụa trắng. Cát đá văng bắn xuống núi, kêu rầm rầm. Thế Ngoại Nhàn Nhân bị chấn lưu lại một bước, mặt già cũng biến sắc theo. Tư Mã Minh té ngồi xuống đất, hai bên mép rịn máu tươi, mặt mũi tái mét. Người bịt mặt thầm nói: hết rồi, Tư Mã Minh đã bị thương nặng, không làm sao chống đỡ được chiêu thứ ba của đối phương nữa. Người bịt mặt định đi đến đỡ Tư Mã Minh, nhưng Tư Mã Minh đã chệch choạng đứng lên, bước tới ba bước run tiếng nói: mời phát ra chiêu thứ ba. Thế Ngoại Nhàn Nhân sắc mặt biến đổi, trầm tiếng nói: tiểu tử, mi muốn chết có phải không? Tư Mã Minh nói lớn: mời các hạ phát chiêu. Thế Ngoại Nhàn Nhân lắc đầu rồi đưa trưởng lên. Người bịt mặt hoảng hốt kêu: tiểu đệ, thôi chúng ta xuống núi đi. Tư Mã Minh lắc đầu nói một cách cứng rắn: không. Thế Ngoại Nhàn Nhân thét lên: chiêu thứ ba. Song trường vụt đẩy ra, tiếng gió rít như xé lụa, trường phong ào ạt đánh sang. Tư Mã Minh vận dụng hết sức lực còn lại, phát trường lên chống đỡ. Đùng! Hai luồng trường phong va chạm, cắt bụi bay mù mịt, nhưng sức công phá không bằng chiêu thứ hai. Tư Mã Minh phun máu miệng, thân hình chàng như diều đứt dây, bay tung lên văng ra xa. Bịch! Thân chàng va vào đá rồi rơi xuống đất. Người bịt mặt vội lách mình chạy tới. Đứng im! Người bịt mặt ngạc nhiên đứng lại, đôi tròng mắt biến chuyển không ngừng, trầm giọng nói: tuyên bối dạy điều gì? Thế Ngoại Nhàn Nhân lạnh lùng nói: hắn đã thua rồi. Người bịt mặt khẽ thở dài nói: không sai, bổn nhân không có phủ nhận. Toàn thân đau nhức, tai không ngớt kêu vo vo, trước mắt đen tối nổi lên vô số lốm đốm bay nhảy, nhưng một luồng khí phách thúc giục Tư Mã Minh ráng hết sức bình tĩnh. Tiếng thét lớn trong lòng: ta không thể chết, không để hiền huynh phải vì ta mà chịu chết. Tư Mã Minh dùng tay chống xuống đất, quỳ gối lên, dựa lưng vào tường đá rồi đứng lên. Người bịt mặt run rẩy mà không kêu thành tiếng: tiểu đệ, đệ. Râu trắng nhúc nhích, Thế Ngoại Nhàn Nhân phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Ý. Hồi thứ 15, Xa Hàm Thảo. Tư Mã Minh mấp máy đôi môi nhợt nhạt như muốn nói điều gì, nhưng tiếng của chàng chỉ nghẹn ngào trong cổ họng. Rồi bịch một tiếng vang lên khô khan, thân hình chàng lại ngã nhào xuống đất, nằm yên bất động. Người áo xanh bịt mặt kinh hãi vô cùng, vội nhảy lại bên Tư Mã Minh, đưa tay bắt mạch, thấy mạch của chàng chưa phải chết, song bị thương thế rất nặng. Người bịt mặt hơi yên tâm, nhưng chàng sực nhớ đến lời nói của Thế Ngoại Nhàn Nhân lúc nãy, tức thì ánh mắt vừa lóe tin vui mừng vụt tắt mất, nhường chỗ cho những nét buồn bã lo âu. Tâm hồn chàng cũng trầm hẳn xuống, chìm vào trong nỗi đau buồn vô bờ bến. Thế Ngoại Nhàn Nhân nhìn gương mặt tái xanh của Tư Mã Minh trong lúc lâm trọng thương mà vẫn giữ vẻ ngang tàng ngượng ngạo. Rồi đột nhiên lão xoay mình lại, phi nhanh lên trên đỉnh núi. Người bịt mặt áo xanh nhìn theo bóng Thế Ngoại Nhàn Nhân khuất dần trong màn mây mù trắng xóa, không hiểu con người kỳ quái ấy còn muốn làm điều gì nữa đây. Thế Ngoại Nhàn Nhân đã nói nếu mà Tư Mã Minh tiếp đỡ được ba chiêu của lão thì lão sẽ tặng Xa Hàm Thảo cho chàng, không cần điều kiện gì cả. Nếu đỡ không nổi thì cả hai người, Tư Mã Minh và người bịt mặt, đều phải bỏ mạng tại sườn Vô Ảnh Sơn này. Bây giờ Tư Mã Minh tuy rằng chưa chết, song đã bị thương rất nặng, đang nằm mê man bất động. Vậy có kể là đã thông qua điều kiện chưa? Hai người được toàn mạng hay còn phải chịu những gì nữa? Nếu Thế Ngoại Nhàn Nhân mà nhất định bắt hai người phơi xác tại Vô Ảnh Sơn này thì người bịt mặt cũng đành chịu chết. chứ với sức của chàng làm gì có thể chống lại được con người kỳ quái đó. Còn như lợi dụng lúc thế ngoại nhàn nhân vắng mặt mà Bổng Tư Mã Minh thoát chạy xuống núi thì lại biết tìm đâu ra Xà Hàm Thảo để giải độc. Chẳng nhẽ từ xa xôi lặn lội đến đây. Độc đã không giải được mà còn mang thêm trọng thương trên người thì còn gì đau khổ hơn cho Tư Mã Minh. Càng nghĩ người bịt mặt càng thấy đau lòng, chàng đành để cho bằng hữu phải phơi thân sắc tài hoa nơi đây chăng? Không thể được, dù sao chàng cũng không thể để cho con người trẻ tuổi tài cao này phải ôm hận về nơi chín suối được. Nếu thế ngoại nhàn nhân đến đây, chàng sẽ xin thế mạng cho chàng mà đổi lấy Xà Hàm Thảo cứu mạng Tư Mã Minh. Người bịt mặt lại cúi nhìn vành môi tái ngắt của Tư Mã Minh, cho tay vào bọc lấy ra mấy viên thuốc nhét vào miệng Tư Mã Minh. Chẳng bao lâu sau, một bóng vàng từ trên đỉnh núi chập chờn ẩn hiện trong mây hướng về phía hai người bay xuống. Thế ngoại nhàn nhân đã quay trở lại, trong tay của lão còn cầm theo một cây cỏ trắng như ngọc. Cây cỏ này chia ra làm 8 lá, ở giữa có một quả màu đen lớn bằng đầu ngón tay cái. Người bịt mặt ngạc nhiên vô cùng nhìn sững vào mặt thế ngoại nhàn nhân, rồi lại nhìn cây cỏ trong tay lão, chẳng biết nói gì cả. Thế ngoại nhàn nhân phất tay nói: "Đây là Xà Hàm Thảo mà tiểu tử vừa cần nó để giải độc. Cây cỏ này rất quý báu mà lại còn hiếm có vô cùng. Trên thiên hạ này chưa dễ gì tìm được một cây cỏ đã sống 3.000 năm như cây cỏ đây. Khi ăn xong cây quả này thì chất thuốc linh diệu của nó sẽ nhập vào kinh mạch toàn thân, kháng cự được bách độc." Vừa nói, thế ngoại nhàn nhân vừa cạy miệng Tư Mã Minh, nhét cả cây cỏ đó vào. Xong đâu đó lão luôn tay điểm vào hắc điền mạch của chàng. Người bịt mặt bây giờ mới thốt ra được một câu: "Kính tạ lão tiền bối." Thế ngoại nhàn nhân nhướng đôi mắt trắng như tuyết, trợn cặp mắt sáng quắc nhìn người bịt mặt nói: "Khỏi cần phải cảm ơn, nếu tiểu tử này không ngang ngạnh một cách khả ái thì lão phu chẳng bao giờ chịu hy sinh cách Xà Hàm Thảo này đâu. Bây giờ người hãy đưa nó rời khỏi nơi này, kiếm một hang động nào đó để cho hắn yên tĩnh điều dưỡng thương thế và vận công đánh tan chất độc kia đi. Sau một canh giờ thì ngươi giải huyệt đạo dùng cho nó, cây Xà Hàm Thảo này vào bụng rồi thì nó sẽ hành cho khó chịu lắm." Người bịt mặt nói ngay: "Điều này vãn bối biết lo lắng lấy được." Thế ngoại nhàn nhân hỏi lại: "Ngươi biết được sao?" Người bịt mặt áo xanh khiêm tốn đáp: "Vâng, vãn bối cũng biết qua loa một đôi chút về ý lý." "Vậy thì đi đi." Người bịt mặt cung kính thi lễ rồi cõng Tư Mã Minh quay mình xuống núi. Sau khi vượt qua một ngọn núi, người bịt mặt ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi như trút hết bao nỗi lo âu. Chàng cảm thấy như mình đã chết đi, vừa được sống trở lại vậy. Người bịt mặt nhìn quanh, định tìm ngay một nơi có thể để Tư Mã Minh nghỉ ngơi điều dưỡng. Thình lình, chàng phát giác được những ngọn núi ở gần đó có nhiều bóng người thấp thoáng. Chàng cảm thấy lo ngại, nếu những người này là đồ đảng của Mai Hoa Hội đang theo dõi hai người thì hậu quả chưa biết ra sao. Người bịt mặt thầm nghĩ: Tư Mã Minh bị trọng thương chưa khỏi, vừa nuốt xong cây Xà Hàm Thảo, hiện rất cần một nơi yên tĩnh để điều dưỡng. Mai Hoa Hội vì vụ xảy ra ở núi Thanh Thành trước đây, tất nhiên chúng phải thêm rất nhiều cao thủ để theo dõi ta, tận là rắc rối. Nếu một mình người bịt mặt cũng không lo ngại là mấy, vì một thân một mình sẽ dễ dàng tẩu thoát nếu bị bao vây quá nhiều. Nhưng hiện giờ lại thêm Tư Mã Minh đang mê man trên tay chàng, thì việc ứng phó với kẻ địch quả thật khó khăn. Lẽ dĩ nhiên chàng không thể nào từ bỏ Tư Mã Minh mà thoát chạy một mình được. Chàng đảo mắt quan sát địa thế chung quanh rồi phi thân đến một cốc đạo ở bên phải. Vì không muốn người ta phát giác được nên chàng chọn những đường đi nhiều cây cối che khuất. Phí rất nhiều công phu chàng mới đưa được Tư Mã Minh xuống dưới cốc. Người bịt mặt vẫn cõng Tư Mã Minh trên lưng, liếc mắt nhìn vào cốc đạo rồi bước thẳng về hướng tây. Bằng một tiếng thét băng lạnh vang lên: "Ngừng lại!" Người áo xanh bịt mặt giật thoát mình, vội dừng bước, hướng mắt về phía có phát ra tiếng thét đó, thì thấy một lão bà tóc bạc như sương, mặt hồng hào như thiếu nữ xuân thì đứng cách chàng hai trượng. Sau lưng lão bà này còn có một thiếu nữ mặc y phục trắng tinh, đẹp tựa tiên nga. Đôi mắt phượng của bạch y thiếu nữ cứ nhìn chằm chằm vào Tư Mã Minh đang mê man trên vai người áo xanh bịt mặt. Lão bà này chính là tiên nương tóc trắng và bạch y thiếu nữ là Đinh Văn, môn đồ của tiên nương. Hai thầy trò tiên nương tóc trắng đột nhiên xuất hiện nơi đây khiến người ta ngạc nhiên vô cùng. Người áo xanh bịt mặt thấy không phải là người của Mai Hoa Hội, chàng yên trí gật đầu thi lễ nói: "Thì ra là tiên nương giá lâm, vì bất ngờ mới phải thất lễ với tiên nương." Tiên nương tóc trắng điềm nhiên nói: "Khỏi phải rông dài lễ nghĩa gì cả." Người áo xanh bịt mặt cất tiếng hỏi: "Tiên nương gọi tôi lại có điều gì dạy bảo chăng?" Tiên nương tóc trắng trầm giọng bảo: "Người hãy thông báo danh tánh cho ta rõ." "Xin thưa lỗi, tôi đã quên cả tên họ từ lâu rồi. Tiên nương tóc trắng như không quan tâm đến vấn đề đó lắm, nên hỏi tiếp. Người mà ngươi cõng đó có phải là truyền nhân của Nam Tà tên Tư Mã Minh không? Người áo xanh lấy làm ngạc nhiên đáp. Không sai, chính là Tư Mã Minh. Tiên nương tóc trắng lại hỏi. Hắn là gì với ngươi? Người áo xanh bịt mặt đáp cộc lốc. Bằng hữu. Mắt sáng như sao, nhìn ngay mắt người bịt mặt, tiên nương tóc trắng ra lệnh. Được rồi, bây giờ ngươi hãy để tiểu tử đó xuống, giao cho lão thân. Kinh hãi quá mức, người áo xanh bịt mặt lùi lại hai bước, trợn tròn đôi mắt hỏi. Giao cho tiên nương sao? Tại sao lại như vậy? Giọng trầm xuống, tiên nương tóc trắng nói. Đừng có hỏi tại sao, hãy bỏ hắn xuống, rồi ngươi cứ theo đường của ngươi, không có ai ngăn trở gì nữa cả. Nếu tiên nương không cho biết lý do, thì tôi khó mà nghe lời được. Chuyện này ngươi không thể làm chủ được. Người áo xanh bịt mặt kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chàng biết rõ mình không phải là đối thủ của tiên nương tóc trắng. Ngay như bạch y thiếu nữ đứng sau lưng tiên nương, chàng cũng không đủ sức chống lại rồi. Nhưng chàng không thể giao Tư Mã Minh cho đối phương được. Suy nghĩ một lát, người áo xanh bịt mặt nói. Tư Mã Minh hiện đang bị thương rất nặng. Với danh vọng của tiên nương, dường như không nên thừa lúc người đang nguy nan mà ra tay. Tiên nương tóc trắng biến sắc nói. Dù nó không bị thương đi nữa cũng không thoát khỏi bàn tay của lão thân, nên không có điều gì gọi là thừa lúc nguy nan cả. Người bịt mặt vẫn cố cãi. Đó là một chuyện khác. Bây giờ sự thật là Tư Mã Minh đang bị trọng thương, không làm sao quyết đoán được cả. Trầm mặt xuống, tiên nương tóc trắng quát khẽ. Để nó xuống. Thấy tiên nương tóc trắng cường quyết giữ Tư Mã Minh lại, người áo xanh bịt mặt nghĩ không ra lý do gì cả. Đây là chuyện mới xảy ra, là oán cừu trước kia truyền lại, hay là còn lý do nào khác nữa chăng? Chàng không làm sao hiểu được ẩn khúc bên trong chuyện này. Càng nghĩ không ra nguyên nhân, người áo xanh bịt mặt càng cương quyết không giao Tư Mã Minh cho tiên nương tóc trắng. Chàng lạnh lùng đáp lời tiên nương tóc trắng. Chuyện này khó mà làm được. Tiên nương tóc trắng bực mình vì tiểu tử cứng đầu này nên gằn giọng nói. Ngươi không để nó xuống có phải không? Đúng vậy, tôi không thể làm theo lời tiên nương được. Giọng lạnh lùng, tiên nương tóc trắng quát hỏi. Ngươi có biết trái lời ta thì ngươi phải chịu những hậu quả thế nào không? Câu nói đầy hăm dọa này khiến người bịt mặt ha hả cười một cách điên cuồng, rồi khích động nói. Muốn tôi tuân lệnh, trừ khi tôi tắt thở. Tiên nương tóc trắng quắc đôi mắt lộ vẻ sát nhân lạnh lẽo, cất giọng trầm hùng. Muốn giết người thì dễ như trở bàn tay, người muốn chết thì đâu có gì là khó khăn. Nhưng một lần cuối cùng, ta hỏi người có chịu để tiểu tử đó xuống cho ta hay đợi ta ra tay. Thấy câu chuyện đến hồi quyết liệt, người áo xanh bịt mặt liền thét lớn. Tiên nương tóc trắng, bà là một vị tiền bối nức tiếng trong võ lâm, nhưng lại không sợ đồng đạo phỉ nhổ, quyết bắt người khi họ đã bị trọng thương. Quả thật tôi không phải là đối thủ của bà, nhưng phải vì làm tròn bổn phận với bằng hữu, nên tôi quyết chống lại đến cùng. Bà hãy giết tôi trước, nếu không thì đừng hòng bắt được bằng hữu của tôi. Đinh Văn, người thiếu nữ bận y phục trắng đứng sau lưng tiên nương tóc trắng, lộ vẻ lo ngại, mấp máy đôi môi dường như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Nàng lại chiếu đôi mắt lo sợ nhìn Tư Mã Minh đang mềm màn trên lưng của người bịt mặt. Một làn không khí nặng nề đè nén lên đầu mọi người. Bỗng, qua phút quyết liệt đó, trên đỉnh núi truyền xuống những tiếng hét khiếp người. Tiên nương tóc trắng liền phất tay nói, lần này kẻ nhấp bỏ qua cho nó, đi. Tiếng đi vừa mới rụng khỏi đôi môi, thì thân hình tiên nương đã như một vệt khói lam, biến mất về hướng đỉnh núi. Đinh Văn trước khi phóng vút theo sư phụ, đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Tư Mã Minh, như âm thầm gửi đến chàng những tâm sự não nùng. Người bịt mặt ngơ ngác nhìn theo sư đồ tiên nương tóc trắng, chẳng hiểu tại sao hai người lại bỏ đi khi vừa nghe tiếng hét trên đỉnh núi. Chàng thầm nghĩ rằng nơi này có rất nhiều cao thủ tụ tập. Dĩ nhiên có chuyện lạ thường phát sinh, tiên nương tóc trắng là một trong những cao thủ hiện có mặt tại đỉnh núi này. Lúc nãy chàng đã cho rằng đó là những người trong Mai Hoa Hội theo dõi hai người. Đến bây giờ chàng mới biết rằng mình đã đoán sai. Nhưng trước bệnh tình của Tư Mã Minh, chàng không còn lòng nào nghĩ đến việc gì đã khiến các nhân vật võ lâm thình hình tụ họp ở nơi đây. Chàng lại tiếp tục cõng Tư Mã Minh chạy nhanh về phía dưới cốc. Nếu không có mấy tiếng thét đó khiến tiên nương tóc trắng thay đổi ý muốn, thì chàng không thể nào thoát thân được. Không bao lâu, chàng đã tìm ra một hang đá kín đáo, có thể ẩn núp được. Chàng vội chạy vào để Tư Mã Minh xuống đất. Chàng thầm tính thì đã đến lúc phải giải huyệt cho Tư Mã Minh, liền giơ tay điểm vào hắc điền huyệt của bằng hữu, rồi lại ngồi chỗ miệng hang để canh chừng. Tư Mã Minh dần dần tỉnh dậy, chàng cảm thấy miệng khô, lưỡi đắng, huyết quản nóng hực căng phồng lên dường như muốn nổ bùng ra vậy. Chàng cố chống chọi với cơn hành hạ đau đớn của thương thế. Đưa mắt quan sát quanh mình, thấy đây là một hang đá không lớn lắm, người áo xanh bịt mặt đang ngồi ngay nơi miệng hang. Tư Mã Minh vừa muốn mở miệng lên hỏi thì thân mình chàng nổi giật liên tiếp, tựa hồ như một người lên cơn sốt kinh hồn vậy. Chàng không còn chịu được đau đớn kinh hồn đó nên phải lăn lộn dưới đất, cắn răng kêu lên từng tiếng rên đau khổ. Người áo xanh bịt mặt dường như không quan tâm gì đến sự đau vật thể xác của Tư Mã Minh, vẫn ngồi im lặng hướng mắt ra ngoài để ý canh chừng. Sợ có người đến bất ngờ thì nguy hiểm cho kẻ đang dưỡng thương. Qua một lúc lâu, Tư Mã Minh kiệt sức nằm nghỉ dưới đất, thở đến từng cơn nặng nề. Bây giờ người áo xanh bịt mặt mới lấy ra 3 viên thuốc bỏ cả vào miệng Tư Mã Minh, rồi luôn tay điểm vào 36 đại huyệt của chàng, nói: "Tiểu huynh đệ, hãy giữ lấy chân nguyên bổn khí, giúp sức cho sự công lực của linh dược." Tư Mã Minh gượng ngồi dậy, chàng cảm thấy trong đơn điền có 3 luồng nhiệt lực khác nhau dần dần tăng mạnh lên, liền vận tập chân nguyên bổn khí, dẫn đạo 3 luồng nhiệt đó lưu thông khắp các huyết mạch trong châu thân. Tâm hồn chàng đã dần đi vào cõi hư vô, quên cả những sự quanh mình. Người bịt mặt vẫn canh giữ ở trước cửa hang. Gần nơi đây có rất nhiều võ lâm cao thủ lai vãng, thì bất cứ lúc nào cũng có thể có người đột nhập xông vào đây. Tư Mã Minh lúc này đang cần sự yên tĩnh, nên người bịt mặt lại càng chú tâm canh phòng nghiêm ngặt hơn. Bỗng có một tiếng thét xé không gian vang lên lanh lảnh. Những ngọn núi quanh đó cùng dội âm vang tiếng thét đó, khiến cho người ta phải rùng mình rợn gáy. Tiếng thét này hình như phát xuất từ trên đỉnh hang mà người áo xanh bịt mặt và Tư Mã Minh đang ẩn núp. Sau tiếng thét rợn người đó lại có một tiếng quát như sấm động vang lên, chứng tỏ trên đỉnh núi này đã xảy ra một trận đánh kinh người, nhưng chẳng biết có chuyện gì phát sinh. Người bịt mặt lo lắng nhìn Tư Mã Minh rồi quay lại nhìn ra cửa hang sốt ruột vô cùng. Một tiếng thét nữa lại vang lên, lần này không lanh lảnh hùng hồn mà uất nghẹn thê thảm, chứng tỏ rằng trên đỉnh núi đã có người tử thương. Lại một tiếng thét nữa sẽ không gian truyền đến, xoáy vào tai người bịt mặt còn thê thảm hơn cả lần vừa rồi. Tiếp theo đó, một bóng người rớt xuống như một tảng đá từ trên cao ném xuống. Người áo xanh bịt mặt không tự chủ được mà lạnh toát cả toàn thân, vận sức chờ đợi. Ầm. Bóng người đó rơi xuống cách cửa hang chừng 3 trượng, đập vào một tảng đá, vỡ óc tung tóe, không còn nhìn ra mặt mũi gì cả. Người bịt mặt thở dài thầm nhủ: "Té ra chỉ là một cái xác chết, không biết đã bị ai đánh rơi xuống cốc này, mà người chết này lại là ai?" Tuy rất kinh hãi, nhưng người bịt mặt không dám rời hang đi quan sát. Lúc này là lúc tối quan trọng đối với sự sống còn của Tư Mã Minh. Chỉ cần một đứa bé lên 3 cũng đủ làm cho chàng chết tức tối. Tính mạng của Tư Mã Minh hiện hoàn toàn giao phó trong tay người bịt mặt. Nếu chàng lơ đánh một chút là có thể phải mang hận muôn đời. Ầm. Lại một xác chết từ trên núi rơi xuống. Tử thi này rơi gần miệng hang, nên người áo xanh bịt mặt giật mình kinh hãi, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nhìn y phục kỳ quái của tử thi đó, người bịt mặt biết rằng người vừa chết là ngũ sắc thần ưng Ly Vị, đã từng tung hoành ở 7 tỉnh miền Nam, lừng danh trong giới hắc đạo. Công lực của ngũ sắc thần ưng chỉ kém một vài cao thủ rất lừng danh mà thôi. Thế mà bị đánh rơi từ trên đỉnh núi xuống cốc này thì nhất định là những người đánh nhau trên đó đều không phải là những cao thủ võ lâm tầm thường. Theo người bịt mặt được biết thì tiên nương tóc trắng phải là một trong những nhân vật võ lâm đó. Những tiếng kêu thét vẫn truyền đến không ngừng. Mặt trời, vị chúa tể ban ánh sáng cho muôn loài, như không muốn chứng kiến cảnh sát hại lẫn nhau đang diễn ra trên đỉnh núi hoang vu, nên sau một lúc đỏ gay lên, tựa hồ quá tức giận, vị chúa tể ánh sáng chỉ còn ban lại một chút ánh sáng yếu ớt rồi khuất dần sau đỉnh núi. Trong cốc tối sầm lại, thì cũng vừa lúc ngay đêm giao chiến đó, Tư Mã Minh đã công quả mỹ mãn, chàng liền nhảy đứng vụt dậy. Người áo xanh bịt mặt vui mừng đến trước mặt chàng nói: "Huynh đệ, cung hỉ." Tư Mã Minh ngạc nhiên hỏi: "Cung hỉ là ý nghĩa gì?" Người áo xanh bịt mặt mỉm cười nói: "Công lực của huynh đệ đã khôi phục lại được cả, và trong người của huynh đệ hiện có một sức kháng độc rất mạnh, có thể chống bách độc, không cho xâm nhập vào cơ thể. Đây là một kỳ tích ngộ duyên mà khách võ lâm hằng mơ ước đó." Tư Mã Minh vẫn chưa hiểu gì hết, cao mày nghi ngờ rồi lắc đầu nói: "Đệ không hiểu, huynh đang nói gì?" Người bịt mặt cười ha hả, nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn như từ cung trăng vừa rớt xuống đất của Tư Mã Minh, ôn tồn nói: "Thế ngoại nhàn nhân vừa cho đệ ăn một cây sa ham thảo, cả trái lẫn lá, nên cái độc bách nhật ký trong mình huynh đệ đã tiêu tan hết, mà bổn thân huynh đệ còn có một tiềm lực hùng hậu để cự độc nữa." Sau đó, người bịt mặt thuật lại đầu đuôi từ lúc Tư Mã Minh tiếp đến trường thứ 3 của thế ngoại nhàn nhân, rồi bất tỉnh. Nhất nhất đều thuật lại hết, chỉ trừ chuyện gặp sư đồ tiên nương tóc trắng là chàng không nói đến mà thôi. Nghe xong câu chuyện, Tư Mã Minh xúc động nói: "Huynh đài, đệ lại thiếu huynh một món nợ nữa, chẳng biết lúc nào đệ mới có thể báo đáp được đây." Người bịt mặt khẽ thở dài buồn bã nói: "Huynh đệ, chuyện nhỏ nhặt này nào có đáng kể gì, có lẽ một ngày nào đó huynh lại cần sự giúp đỡ của đệ còn hơn thế nữa." Đến lúc này Tư Mã Minh mới nghe những tiếng động khác lạ trên đỉnh núi. Chàng ngạc nhiên hỏi: "Úy, có tiếng gì vậy?" Người bịt mặt thản nhiên đáp: "Trên đỉnh núi có người đánh nhau." "Vì sao mà đánh nhau?" "Không biết nữa, sư đồ tiên nương tóc trắng có ở trên đó. Ngoài hàng đã có hai xác chết rơi xuống lúc nãy." Vừa nghe người bịt mặt nhắc đến tên tiên nương tóc trắng, Tư Mã Minh đã sôi máu căm hờn. Lần trước nếu không nhờ Đinh Văn ngầm bày mưu cho thì chàng đã chết dưới tay bà rồi. Bảo làm sao chàng không giận cho được. Chàng quắc đôi mắt sáng như sao nói: "Ta lên đó xem." Thấy vẻ giận dữ bộc lộ ra nơi khóe mắt của Tư Mã Minh, người bịt mặt lo ngại nói: "Huynh đệ, dường như tiên nương tóc trắng có thù hằn gì với huynh đệ vậy. Lúc vào cốc gặp bà ta nhất định đòi giữ huynh đệ lại. Đại ca cương quyết không tuân theo, suýt nữa thì bà ta ra tay rồi. May lúc đó nhờ có nhiều tiếng thét vang trên đỉnh núi mới khiến bà ta bỏ qua cho đó." Tư Mã Minh nghe thế càng tức giận hơn, nghiến răng nói: "Đệ cũng không rõ vì sao bà ta lại hành động kỳ quái như vậy, song thế nào cũng phải vạch trần các uẩn khúc này." Hai người cùng bước ra khỏi hang đá, hai cái xác chết còn nằm đó, một cái là trung niên ăn mặc quái dị, còn xác vô đầu kia có lẽ là một lão già mặc áo vàng, trước ngực có thêu một đóa hoa mai trắng. Người bịt mặt đưa tay chỉ cái xác người trung niên y phục kỳ quái nói: "Ngũ sắc thần ưng đó, không ngờ một người khét tiếng trong giới hắc đạo lại âm thầm bỏ xác tại đây." Tư Mã Minh liếc nhìn xác chết áo vàng kinh hãi nói: "Hắn là cao thủ bậc nhất trong Mai Hoa Hội, đúng là nhất trưởng đoạt hồn của Châu Vĩnh Niên." Người bịt mặt cũng kinh ngạc không ít: "Ồ, nếu vậy thì trên đỉnh núi này đang diễn ra một trận đánh kinh hồn ác liệt, hiếm thấy trong võ lâm. Chúng ta đi lên xem thử." "Hay lắm." Hai người liền giở khinh công tuyệt đỉnh ra, phi nhanh lên trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, nơi có một khoảng đất vuông nằm sát miệng cốc, sâu thăm thẳm đó, có rất nhiều bóng người xôn xao, tiếng la hét phát ra không ngừng. Tư Mã Minh và người bịt mặt núp vào các thân cây, tiến đến bên sân đánh nhau, ẩn mình sau một tảng đá lớn đưa mắt quan sát. Trong sân đã có mười mấy xác chết nằm rải rác trên mặt đất. Tiên nương tóc trắng và một lão già râu đỏ, tóc đỏ đang đánh nhau dữ dội, chưa phân thắng bại. Người bịt mặt khẽ nói bên tai Tư Mã Minh: "Xem vậy thì đối tượng của họ là Đông Ma." "Đông Ma, có phải lão già râu đỏ tóc đỏ hoe đấy chăng?" "Không sai." Lúc này Tư Mã Minh đã sôi máu hận, mặt chàng đằng đằng sát khí, toàn thân run lên vì kích động. Đông Ma là một trong những hung thủ xưa kia đã sát hại hai vợ chồng Tứ Hải Du Hiệp, Tư Mã Hùng, và cũng là kẻ giết cha mẹ duy nhất mà Tư Mã Minh biết được, vì huyết kiếm đã lọt vào tay lão. Người bịt mặt thấy thần thái cử chỉ của Tư Mã Minh lộ vẻ khác thường liền hỏi: "Tiểu huynh đệ, có chuyện gì vậy?" Tư Mã Minh nghiến răng nói: "Đệ phải giết tên Đông Ma này ngay." Lời nói này khiến người bịt mặt giật mình, kinh ngạc hỏi: "Huynh đệ muốn giết Đông Ma sao?" "Đúng vậy." Người bịt mặt lại nói: "Đông Ma với huynh đệ có thù oán gì với nhau chăng, mà xem huynh đệ có vẻ oán hận lão lắm vậy?" Trợn đôi mắt người sắc quang, Tư Mã Minh đáp qua kẽ răng nghiến chặt: "Đệ với lão ta có một mối huyết hải thâm thù, đệ thề không đội trời chung với lão." Cảm thấy câu chuyện này có rất nhiều bí ẩn, người bịt mặt định hỏi nữa, nhưng sực nhớ đến lời giao hẹn của đôi bên lúc kết bạn là sẽ không dò hỏi tỉ mỉ thân thế lai lịch của nhau, nên vừa mở miệng định nói thì đã ngậm im, nuốt lời. Im lặng một lúc, người bịt mặt lại nói: "Huynh đệ, e rằng huynh đệ không phải là đối thủ của Đông Ma." Đầy vẻ tức giận, Tư Mã Minh đáp: "Không phải đối thủ thì cũng phải liêu mạng." Người áo xanh bịt mặt trầm giọng bảo: "Trước hoàn cảnh này, huynh đệ không nên cạn nghĩ làm cản đâu." "Tại sao vậy?" "Tiên nương tóc trắng nhất định phải bắt được huynh đệ mới cam tâm. Đó là một điều nguy hiểm nếu bây giờ huynh đệ xông ra. Hơn thế nữa, huynh đệ có để ý đến người áo xám ở phía đông kia không?" Theo hướng chỉ của người bịt mặt, Tư Mã Minh liếc mắt trông qua hướng đông, bất giác chàng giật mình buột miệng: "Hội chủ Mai Hoa." "Không sai, hắn cũng không bỏ qua cho huynh đệ đâu. Công lực của ba người này đều cao thâm hơn huynh đệ cả." Tư Mã Minh chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, im lặng quan sát. Trong trận đấu, tiên nương tóc trắng và Đông Ma đều ra tay chậm lại, thật lâu mới công ra một chiêu. Song mỗi chiêu là một tuyệt học trong võ lâm, khí thế hiểm độc và biến ảo khôn lường. Chỉ bên nào sơ hở một tí thôi là sống chết đã định đoạt ngay. Trận đấu này so với những trận đánh dữ dội thì còn nguy hiểm hơn bội phần. Đột nhiên Đông Ma quát lên một tiếng tựa hổ gầm, song trường chéo nhau gạch xiên ra. Chiêu này rất kỳ diệu và độc hiểm. Tiên nương tóc trắng cũng đồng thời công ra một chiêu nhanh như chớp giật. Hai bên đều giữ nguyên thế công áp đảo đối phương. Không ai chịu nhường ai cả, cũng không ai biến chiêu để hóa giải thế đánh tới của đối phương. Đây là một chiêu đánh chí mạng, hai bên sẽ cùng bị hại cả. Nếu đôi bên không có thâm cừu đại hận gì với nhau, tất nhiên không bao giờ dùng cách đánh quyết liệt này. Ầm ầm. Hai tiếng động vang lên như trời long đất lở, tiếp theo lại có hai tiếng hự phát ra. Trong trận hai bóng người sắp gần lại, rồi vội lùi ra xa ngay. Trong đám cao thủ ngoài sân có mấy tiếng thét kinh hãi phát ra. Tiên nương tóc trắng lắc lư muốn ngã, khóe miệng tươm ra hai dòng máu. Còn Đông Ma bật lùi ra sau có hơn một trượng, loạng choạng một lúc mới gượng đứng vững được, máu miệng tuôn ra như suối. Người bịt mặt kinh hoàng thốt lên: "Thật là một trận tử chiến kinh hồn." Từ Mã Minh ngạc nhiên nói: "Chuyện gì quan trọng mà khiến tiên nương tóc trắng đánh chí mạng như vậy?" Khẽ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, người bịt mặt nói: "Chuyện này thật khó mà giải thích được bây giờ, hãy chờ một lát nữa xem sao." Lúc đó có một bóng xám phóng vút vào sân, đứng ngay giữa tiên nương tóc trắng và Đông Ma. Mọi người giật mình nhìn chăm chú vào, thì ra đó là hội chủ của Mai Hoa Hội. Lão quay nhìn Đông Ma nói: "Đông Ma, người hay ngoan ngoãn đưa ra đi, sự thực đã quá rõ ràng. Đưa huyết kiếm ra đây thì người bảo tồn được tính mạng, còn ngoan cố thì được gì đâu, cả kiếm lẫn người cùng tiêu luôn." Từ Mã Minh giật mình nghiến răng nói: "Thì ra bọn chúng đang tranh giành huyết kiếm." Người bịt mặt gật đầu nói: "Quả nhiên là huyết kiếm vẫn còn ở trên tay Đông Ma. Giang hồ võ lâm đồn rằng đã rơi vào tay Mao Sơn Nhị Quỷ chỉ là một lời bịa đặt mà thôi." Từ Mã Minh kích động vô cùng. Huyết kiếm vốn là vật của cha mẹ chàng. Cha mẹ đã vì nó mà thiệt mạng trước sự vây hãm của hàng trăm cao thủ trên điểm Thương Sơn trước đây 15 năm. Và chính bổn thân chàng cũng vì đó mà trải qua cơn thập tử nhất sinh từ thuở lên ba. Gia thủ chàng nhất quyết phải báo. Huyết kiếm chàng phải đoạt lại cho kỳ được. Dù cho thế nào chàng cũng không thể để cho vật gia bảo đó rơi vào tay kẻ khác. Chàng lại nhớ đến sư phụ là tà thần Hứa Xương, trước phút lâm chung mang theo bao nhiêu điều uất hận đã căn dặn chàng rằng: "Huyết kiếm, Ma Hoa, người hãy tìm cho ra hai vật kỳ báo đó, luyện thành võ công tuyệt thế, rồi chỉnh lý môn hộ." Chàng đang miên man trong quá khứ, bỗng giật mình vì tiếng cười của Đông Ma. Đông Ma tuy vừa bị đánh hộc máu, nhưng dù sao, lão cũng là một trong tứ dị từng khét tiếng võ lâm giang hồ. Tiếng cười của lão vang lên như tiếng ma kêu quỷ rú, từ trầm vút lên bổng, cao dần, xoáy vào tai các cao thủ ở đó, khiến ai nấy đều lạnh mình, thầm phục cho công lực xuất thần của lão. Dứt tiếng cười ma quái, lão trầm giọng hỏi hội chủ Mai Hoa: "Ngươi là ai mà dám ra đây khua môi múa mỏ?" Phần 5 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.